Xem ra, Tạ Tĩnh Khang hôm nay ra đường đạp phải phân chó rồi, xui rùi có khi bị biến thành xương hầm nước mì thật mất thôi. Cách chương.